Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành sới hết cơm mới nhớ ra chuyện chính. À phải rồi, Bá Uyên, quán ăn nhà Tẩu Tử khai trương ngày nào? Đặt ở đâu? Những người vừa rồi đang giỏng tay lên nghe lòng lại thấp thỏm. Nhìn nhau, Tạ Tuân nói, ta không biết, đây là việc làm ăn của nhà thê tử ta. Làm sao ta biết được chi tiết chứ? Lâm Thành chu môi, đám đồng liêu đang nghe lén bên cạnh hạ những đôi tai mệt mỏi xuống. Tạ Tuân chậm rãi ăn món ăn thơm phức, giọng điệu bình thản nói, ta cũng chỉ là hàng ngày giúp phu nhân nếm thử món ăn mà thôi. Mà, thôi, ngửi mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi trong cả căn phòng. Nhìn những món ăn phong phú ngon lành trước mặt Tạ Tuân, mọi người đồng loạt, hừ, một tiếng trong lòng. Chiều hôm đó, cùng nữ nhỏ ở nhà bếp đang rửa đũa, kinh ngạc, ủa, một tiếng, khẽ nói với tỷ muội bên cạnh, răng của Đông Cung đại nhân thật tốt, ngươi xem đôi đũa tre này, lại còn cắn ra dấu răng. Khi Tạ Tuân tan ca trở về, vừa bước vào cổng viện liền thấy nơi Khương Thư Yểu thường ngồi hóng mát trong sân đặt một cái bàn. Hắn đi lại xem, trên bàn toàn là công thức món ăn do Khương Thư Yểu viết. Chữ viết lộn xộn, thiếu chân thiếu cánh, xem ra thật sự là không học vấn, chẳng hề phóng đại chút nào. Tạ Tuân bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt lên một tờ chậm rãi nhận chữ. Hy na lúc này Khương Thư Yểu từ nhà bếp nhỏ đi ra, tay bưng hai cái bát, phía sau còn theo hai đứa nhỏ, như mọc thêm một cái đuôi nhỏ. Tam thúc, Tạ Chiêu gọi to. Tạ Tuân đặt tờ giấy xuống, gật đầu với nó, xoa xoa đầu tóc xù xù của nó. Sao các con lại đến đây? Đây chẳng phải là câu hỏi thừa sao? Đương nhiên là đến tìm tam thúc mẫu rồi. Tạ Chiêu ấp úng một tiếng, không trả lời, trong lòng thầm nói, xin lỗi tam thúc, vị trí của người trong lòng con đã bị tam thúc mẫu chiếm mất rồi. Khương Thư Yểu đặt bát trong tay xuống, cảm thán nói, bọn chúng vừa mới làm xong bài vở hôm nay, hiếm khi rảnh rỗi, nên đã đến đây, chẳng trách từ già đến trẻ Tạ Quốc công phủ đều văn chương xuất chúng. Thì ra từ thời thơ ấu đã quản lý việc đọc sách nghiêm ngặt như vậy. Vừa rồi Tạ Chiêu vừa nói xong, nàng giống như lão nãi nãi chỉ cần thấy cháu trai đọc sách là kêu vất vả. Lập tức chạy vào bếp làm đồ ngon cho bọn chúng. Trẻ con mà, đương nhiên phải ăn đồ ngọt rồi. Khương Thư Yểu vốn định làm một món sữa tươi chiên, nhưng vì gần đây không có bánh mì nướng, sữa tươi chiên không có vụn bánh mì là không có linh hồn, nên nàng đã đổi cách làm khác. Các bước đầu vẫn tương tự, đổ sữa vào nồi, thêm đường và bột năng từ từ khuấy đều. Đến khi sữa đông đặc khó khuấy thì cạo hỗn hợp sữa đặc sánh dính vào bát để nguội. 130 tiếp theo rang chín đậu nành, thêm đường nghiền thành bột, bột đậu nành mịn nhẹ ngọt. Dùng để làm bánh chẻ đường nâu hoặc là bánh lừa lăn đều rất ngon. Khương Thư Yểu múc một muỗng thạch sữa dẻo, lăn qua bột đậu nành. Bề mặt dính của thạch sữa phủ đầy bột đậu nành màu vàng nhạt là có thể thưởng thức. Nhìn có vẻ thao tác đơn giản, nhưng hương vị chẳng kém chút nào. Tạ Chiêu nhìn chằm chằm, thấy vậy vội vàng giơ tay. Khương Thư Yểu đưa thìa cho nó. Nó lập tức vui vẻ cho thạch sữa vào miệng, bột đậu nành tươi mát thơm ngọt, cắn vỡ lớp vỏ bên trong nhân ướt mềm dính răng, dẻo dẻo, nhai có mùi thơm sữa đậm đà. Tạ Chiêu gật đầu, tam thúc mẫu thật giỏi, lần sau con cũng muốn chủ nương làm sữa bò như vậy cho chúng con ăn. Vừa nói vừa giơ thìa tiếp tục múc thạch sữa ăn, Tạ Diệu đứng bên cạnh nhìn. Thân thể nó yếu ớt, tính cách cũng cực kỳ rụt rè, trầm lặng ít nói, Khương Thư Yểu không chủ động mời nó ăn, nó sẽ không nũng nịu đòi hỏi, theo lý mà nói trẻ con ốm yếu càng nên được yêu chiều. Nhưng thực tế mọi người dễ chú ý đến Tạ Chiêu hoạt bát đáng yêu hơn. Ngay cả Từ thị cũng sẽ vừa xót xa Tạ Diệu vừa dành cho Tạ Chiêu thêm một phần sủng ái. Cách chương.